Võng du chi tiểu nương tử thân cá trùy tiên. Chương 42, chị dâu, anh hai của tụi em có một à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó bản 50 vốn dĩ không cần nhiều thời gian để vượt qua lắm, huống hồ gì còn có hai cái ấp VIP đi kèm theo. Tiếu Trác Hy vừa mới đồng ý chưa tới 2 phút, cả đám liền hoàn thành nhiệm vụ, trở lại bên cạnh ban chủ Lê Hoa ban tiếp theo, ba người nào đó trong đội đã bị đội trưởng không chút lưu tình nào xuất ra ngoài, còn lại hai người cùng nhau cưỡi miên hoa đường hướng về phía bang phái mà bay đến chỗ tổng quản bang phái. Tiếu Trác Hy rất là tự giác lui đội, mở ra nhấn vào lựa chọn xin gia nhập bang phái. Thời điểm lúc khu này mới vừa mở, bọn họ đã bắt đầu chơi, mà bang phái muốn kiến cũng hao tốn tiền rất nhiều, bằng giao tình, giữa Tiêu Thiêu Vũ Hề và cá mực nướng, đương nhiên là cậu biết vị trí của động yêu tinh cụ thể nằm ở chỗ nào. Bất quá, cho dù không biết đi nữa, tìm cũng không khó. Lật đến trang thứ hai, từ xa liền thấy hai cái tên bang phái bốn mùa phát xuân cùng động yêu tinh, đẳng cấp cũng đã thăng thành bang hội cấp 5. Tiếu Trác Hy rất là dùng rằng mà sờ sờ con chuột một hồi lâu, mới ấn xuống lựa chọn xin gia nhập. Tiếp theo hệ thống liền nhảy ra khung yêu cầu điền lý do. Tiếu Trác Hy nháy mắt ngạo kiều, bang chủ mấy người cầu xin ta vào, mới vừa gửi đi chưa lâu, liền thu đến tin tức từ hệ thống thông báo là động yêu tinh, đã thông qua cho cậu vào bang. Tiếp theo, kênh bang phái Tiêu Thất hồi lâu nháy mắt liền hiện ở khung tán gẫu, náo nhiệt vô cùng. Bang phái, cá mực nướng, hoan nghênh vợ yêu vào bang. Bang phái, ô không bọt bọt không ô, cá mực ông là cái đồ trọng sắc khinh hữu, dám đá chúng tôi ra ngoài như vậy. Tu, bang phái, ô không bọt bọt không ô, bất quá, vẫn là hoan nghênh vợ nhỏ. Bang phái, mì mục như họa, đây là phu nhân bang chủ phiên bản nam trong truyền thuyết đây sao? Lý do vào bang thiệt là sắc bén. Bang phái, dưa leo chua, hình như là vậy. Lý do vào bang là gì nói nghe xem, nãy chưa kịp ngó nữa. Bang phái, bé heo trong cổ tích cái gì gọi là hình như chính là nó đó, không thấy mới nãy lão đại hô vợ yêu sao? Hơn nữa lý do gia nhập bang phái, bang chủ các người cầu xin ta vào. Bang phái, anh biết tiếng cá heo, dứt khoát ôm chân, chào chị dâu. Bang phái, anh hút hải lạc nhân, chào chị dâu. Bang phái, cá mực nướng, cá heo thỉnh tự trọng, nằm bò ra là được rồi, không được phép ôm. Bang phái, anh biết tiếng cá heo. Bang phái, vợ yêu cho mượn nửa cái giường, mọi người có cảm thấy tên của mình với chị dâu rất là xứng không? Bang phái, cá mực nướng, ấy chết, mày nói cái gì hả? Bạn nhỏ kia, lúc vừa mới bắt đầu chơi game, đã bị mọi người tiên đoán là nhất định sẽ chịu một kiếp ế vợ ê chề trong game. Kết quả đúng như mọi người sở liệu, tên đáng khinh như vậy cho nên người mãi đến mắc cấp cũng không thông đồng được với cô nàng nào, sợ là ngay cả gay cũng kiếm không ra. Cho nên mới nói, không phải ai cũng có hoa đào, cho dù là hoa đào nát cũng thế. Vì thế cái tên ế tới chết này vẫn một mực gắn liền với cậu nhỏ, đương nhiên, vẫn là có tên thân mật mọi người vẫn thường gọi là ế chết, bang phái, vợ yêu cho mượn nửa cái giường, tiểu nhân chỉ là đang trần thuật sự thực chứ có dành lão bà với ngài đâu, người ta không có muốn làm gay. Bang phái, vợ yêu ơi, hôn cái coi, lão tử cũng không muốn làm gay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên ế chết này đương nhiên Tiếu Trác Hy có quen biết, hơn nữa cũng coi như là bạn bè khá thân, phó bản thần thoại Hắc Long chào quỷ thường thường vẫn cùng cậu ta tổ đội, cho nên dù là lần đầu tiên dùng ớp phụ này đối mặt, Tiếu Trác Hy lại không hề có chút tự giác khách khí nào. Bang phái, vợ yêu cho mượn nửa cái giường, không lẽ chị dâu là nữ chơi ớp nam sao? Bang phái, mi mục như họa, đồng hỏi. Bang phái, chọc trời nát kiếm, một, bang phái, vợ yêu ơi, hôn cái coi, dựa vào cái gì mà lão tử phải là ớt nữ chứ? Tên cá chết kia không thể là nữ sao? Tiếu Trác Hy quá mức rối rắm vấn đề này, cho nên xem nhẹ một chuyện rất là quan trọng. Giờ phút này tối quan trọng phải là lập tức phủ nhận quan hệ của bọn họ mới đúng chứ? Vì thế, hình tượng của phu nhân bang chủ trong cảm nhận của đám quỷ sứ kia nhất thời sinh động rõ ràng hơn. Nguyên lai bang chủ đại nhân khẩu vị là như vậy, thảo nào trước giờ mặc kệ mỹ nữ mỹ nhân N hư thế nào nũng nịu lôi kéo muốn làm quen thông đồng cũng đều không lọt vào mắt xanh a, bất quá. Mọi người nhìn lại, phu nhân bang chủ từ lúc gia nhập bang phái tới giờ nói đúng có hai câu, mà khẩu khí lại sặc người như vậy, quả nhiên là nồi nào úp vung nấy, khẩu vị của bang chủ đại nhân. Thiệt mặn nha, bang phái, cá mực nướng, vợ a, bởi vì bọn nó nghe thấy tiếng nói của chồng rồi. Bang phái, vợ yêu ơi, hôn cái coi, kháo, ngươi đừng phiền thêm nữa, đừng gọi lão tử là vợ. Bang phái, cá mực nướng, vậy gọi gì đây? Bà xã, bang phái, cá mực nướng, chồng thấy không êm tai bằng vợ yêu a, bang phái. mi mục như hỏa, bang phái, vợ yêu cho mượn nửa cái giường, không được anh em, chịu hết nổi rồi, ai lại đỡ mình một phen coi. Bang phái, anh biết tiếng cá heo, ngại quá anh em, ra đây cũng khó bảo toàn thân mình. Bang phái, chọc trời nát kiếm, lão đại cư nhiên có thể buồn nôn như vậy, phun một búng máu lên mặt lão đại. Bang phái, cá mực nướng, cảm ơn bà con khích lệ. Bang phái, vợ yêu ơi, hôn cái coi, kháo, ngươi như thế nào không biết xấu hổ tới như vậy. Bang phái, anh hút hải lạc nhân, chị dâu. Một, bang phái, mi mục như họa, chị dâu. N, bang phái, ô không bọt bọt không ô, vì nhiều ngày tôi đều mang theo tâm tình như vậy chịu đựng ở bên cạnh bọn họ, mọi người đồng tình tôi đi. Bang phái, vợ yêu cho mượn nửa cái giường, bọt em, anh đồng tình em, an ủi em, dỗ dành em cho em mượn nửa cái giường cũng được. Bang phái, ô không bọt bọt không ô, bang phái, ô không bọt bọt không ô, hãy để cho tôi tự do mà xỉu đi. Bang phái, cá mực nướng, vợ a, vợ cứ an tâm đi, chồng đây chỉ mỗi với vợ mới không biết xấu hổ thôi. Bang phái, vợ yêu ơi, hôn cái coi. Bang phái, anh biết tiếng cá heo, đáng khinh không có giới hạn a lão đại. Bang phái, mi mục như hỏa, thiết nghĩ, lão đại rốt cuộc là tại làm sao mà đối với chị dâu không biết xấu hổ như vậy. Bang phái, chọc trời nát kiếm, đây cũng muốn biết. Bang phái, chip chip chip chip chip, còn có lý do nào nữa chứ, cởi quần áo áp xuống ích rồi o rồi ích đến lúc ra giường ướt đẫm mất hồn cực điểm a, bang phái. Vợ yêu ơi, hôn cái coi. Kháo tím gà, bà thiệt là con gái sao? Bang phái, chip chip chip chip chip, vị tiểu ca đây, nhận thức tại hạ sao? Tiếu Trác khi thấy lời này của cô nàng, mới phát hiện bản thân cư nhiên lại phạm sai lầm ngu tới vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng lúc còn chơi ớt tiêu tiêu vẫn hay cùng chip chip tổ đội, nhưng biệt danh thím gà này vẫn là từ trước đến giờ chỉ có trong nội bộ mới biết mà kêu, bởi vì bạn nhỏ thím gà rất là sĩ diện, cực kỳ nghiêm khắc trong việc kiểm soát tần suất lên loa lên thế giới của cái tên mất hình tượng này, cho nên dù là trong bang phái cũng hiếm khi có ai gọi, có mấy lần cùng nhau tổ đội mới gọi cho vui miệng, thế nên vừa mới vào bang đã kêu ra được tên này, quả thực là có chút khó hiểu. Bang phái, chọc trời nát kiếm tím gà nha, mỹ danh của bà thực sự là tiếng tăm toàn server. Bang phái, chip chip chip chip chip, chẳng lẽ mình nổi tiếng kinh như vậy sao? Bang phái, cá mực nướng, vợ nha, vợ đừng nói là vợ ngó thấy trên máy tính của chồng lúc chồng với chip chip tán gẫu đi. Lời này của cá mực quả thực như là phao cứu mạng a, Tiếu Trác Hy ngay lập tức túm lấy không buông. Bang phái, vợ yêu ơi, hôn cái coi, đúng a, lúc đó thấy. Bang phái, chip chip chip chip chip nga. Bang phái, anh biết tiếng cá heo chip chip, cái đường lăn tăn trong lời nói của cô nương hình như có chứa hàm nghĩa rất sâu sắc, thiệt là khiến tiểu sinh đây cảm thán thật nhiều a, bang phái. Chọc trời nát kiếm, hình như ta đây cũng đã nhìn thấy được ý nghĩa ẩn sâu trong nó, phiên dịch lại có nghĩa là, nga. Nguyên lai đã ngủ cùng nhau. Bang phái, anh hút hải lạc nhân. Bang phái, mì mục như họa cá mực bảo giúp nó hỏi thăm, làm với nam nhân thích hơn hay với nữ nhân thích hơn. Bang phái, cá mực nướng, mày có thể bảo thằng đấy tự mình lại đây hỏi tao ở Hồng Kiều chờ. Bang phái, vợ yêu ơi, hôn cái coi kháo, quả nhiên thượng bất chính hạ tắc loạn, một đám đàn ông đáng khinh đều đi chết đi đi chết đi đi chết đi đi chết đi. Bang phái, chip chip chip chip chip, đáng khinh, đang nói mấy người kia. Bang phái, vợ yêu ơi, hôn cái coi cả bà nữa, đàn bà đáng khinh. Bang phái, chip chip chip chip chip. Bang phái, cá mực nướng, phu nhân nhà ta tính tình có chút táo bạo, mọi người lúc nói chuyện tốt nhất nên châm trước dùng từ. Bang phái, vợ yêu ơi, hôn cái coi, phu ngươi muội. Bang phái, mì mục như họa quả nhiên thực táo bạo. Bang phái, anh biết tiếng cá heo, quả ớt nhỏ, mình thích. Bang phái, chip chip chip chip chip, ái dô, người ta nói là táo bạo, mấy người đừng có mà quá đáng. Bang phái, ô không bọt bọt không ô, cá heo, không lẽ ông cũng muốn làm gay? Hay là nên nói, vợ nhỏ có tố chất hấp dẫn nam nhân vậy thì nữ nhân như hoa như ngọc ta đây làm sao chịu nổi a, bang phái. Như hoa như ngọc tôi mới là nữ nhân như hoa như ngọc. Bang phái, anh hút hải lạc nhân, cút đi cái đồ gay gớm. Bang phái, như hoa như ngọc đây không cút người cái đồ nam nhân thối. Bang phái, vợ yêu ơi, hôn cái coi. Tên bang phái các người hình như là đặt sai rồi thì phải. Bang phái, cá mực nướng, gọi đúng là gì? Bang phái, vợ yêu ơi, hôn cái coi, bệnh viện thần kinh. Nơi này toàn là một đám bệnh thần kinh cỡ nào chuyên nghiệp cỡ nào không biết uống thuốc đúng giờ giấc a, bang phái. Mì mục như họa, phụt, ha ha ha, bang phái, Chíp chíp chíp chíp chíp, hoan nghênh chị dâu gia nhập phòng bệnh khu A bệnh viện thần kinh nói nha, chị dâu muốn cái giường nào? Bang phái, như hoa như ngọc nữ nhân ngu, này còn cần hỏi sao, chị dâu đương nhiên phải ngủ cùng anh hai rồi. Như mọi người thấy đó, bạn nhỏ là nam nhân lại luyện ớt nữ hợp hoan phái, cho nên mọi người trong bang đều tôn xưng cậu ta là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gầy chết, vì thế nên hết thảy nữ nhân từ miệng cậu ta nói ra đều là nữ nhân ngu, sở hữu nam nhân từ miệng cậu ta thốt ra là nam nhân thối. Bang phái, anh biết tiếng cá heo, gầy chết đang nói ta sao? Bang phái, cá mực nướng, ngươi nói ai? Bang phái, anh biết tiếng cá heo, không có, nơi nào có lão đại, chúng ta nơi đó chỉ có một anh hai. Chấm, bang phái, cá mực nướng, coi như biết thức thời. Rốt cuộc cậu lọt vào cái nơi biến thái tới mức nào vậy a? Tiếu Trác Hy tức giận dữ dội, nhìn không được bắt đầu bóp con chuột nhưng không được, hai cái đã bị phản phệ. Vết thương đau, nãy giờ dù là gõ chữ hay dùng chuột điều khiển, cậu đều hết sức cẩn thận, hiện tại nhất thời hậm hực lại quên mất phải chú ý, tay vừa nắm chặt lại một chút, vết mề của bọt nước đã bị vỡ trên tay liền hơi hơi nứt ra. Tiếu Trác Hy đau tới chảy nước mắt, trừng to mắt nhìn chằm chằm một đống tên bệnh thần kinh đang ở kênh bang phái nói chuyện, một lần nữa không còn lời nào hỏi trời xanh. Rốt cuộc đời trước cậu đã tạo nghiệp gì a? Giải thích chút, ở đây, hải lạc hoa tức là heroin, hay ma túy? Vì cái này thực sự quá, nên mình không dịch ra thẳng, thông thường chơi game cũng có mấy bạn não tàn vậy a, đặt tên bệnh lắm. Như cá mực vẫn còn đáng yêu chán, về cái tên ấy chết, trong tác phẩm tác giả gọi cậu ta là Quang Côn, từ này mang nghĩa gốc là đồ lưu manh, nhưng mà cũng có thể hiểu là chỉ những đứa độc thân không ai thèm. Nam, vì để Quang Côn hơi khó hiểu, nên tớ dịch ra như thế vậy. Về chương 41, ở trên có một NPC tên là Lê Hoa Ban Ban Chủ, ở đây tớ không phải là viết sai, mà thực là Ban Chủ, nghĩa là chủ gánh hát, vì đây là chức vụ của NPC nên tớ đành giữ nguyên. Về emo, trong chương 41 có đoạn bọt cô nương dùng emo là hàm nghĩa chửi người. Thiết, cái chữ bé bé nó xì ra là thiết, hàm nghĩa là nói bậy, nhưng mà trước giờ tớ không để ý cái chữ thiết lắm, nên cứ dùng nó thay thế. Khinh bỉ, giờ biết rồi thì đành thay đổi thôi, TTV TT, cách chương.